rồi xảy ra. Em biết, và em biết một mai anh chiến thắng trở về. Đôi vai gầy và đôi mắt sâu, tóc đã điểm bạc, làn da nơi da màu sương gió. Bởi chiến tranh đâu phải cho đùa. Và từ đây em nhận ra anh, và từ đây em nhận ra anh không phải trong thơ, không phải trong mơ. Em trồng dậy, chạy đến rồi không. Chiến sĩ và chiếc áo năm tháng dài dầu, anh người chiến sĩ và chiếc áo mưa nắng bạc màu, đôi tay bâng khuâng nâng cành hoa tím, và anh nói tặng em mùa xuân. Em biết, và em biết một mai anh chiến thắng trở về. Đôi vai gầy và đôi mắt sâu, tóc đã điểm bạc, làn da nơi da màu sương gió. Bởi chiến tranh đâu phải cho đùa. Và từ đây em nhận ra anh, và từ đây em nhận ra anh không phải trong thơ, không phải trong mơ. Em trồm dậy, chạy đến rồi không. Chiến sĩ và chiếc áo năm tháng dài dầu, anh người chiến sĩ và chiếc áo mưa nắng bạc màu, đôi tay bâng khuâng nâng cành hoa tím, và anh nói tặng em mùa xuân. Ôi ngày ấy sẽ đến, anh sẽ về phải không anh? Anh sẽ về phải không anh? Anh sẽ về phải không?